Chương 73, sư phó ở chỗ này đây. Hiện trường lặng ngắt như tờ, động lòng người nhóm lại cảm giác tâm đều muốn nhảy ra ngoài. Mười mấy quả vốn to, đủ để nổ tung một đạo kim công cửa lớn, nhưng phía dưới nữ tử này, lại còn đứng vững vàng. Phong linh nhưng xác thực còn đứng vững, nhưng một gương mặt xinh đẹp lại có chút trắng bệnh, cầm trường kiếm tay cu nở dê có chút run rẩy. Quá cường đại thống lĩnh ngươi quá lợi hại quả thực thần đu nở dê vờ ơ y a mười mấy quả vốn to. Vợ y ma bình yên vô sự thống lĩnh, đời ta cùng định ngươi hai vị thuộc hạ trưởng trong mắt đều to, trong lòng đối phong linh nhưng ngoại trừ bội phục bên ngoài, chính là nồng đậm cảm kích. Nếu như không phải phong linh nhưng mới rồi dùng thân thể ngăn trở bọn hắn hiện tại đã sớm nổ thành lặn nghê. Nhưng vào lúc này, phong linh nhưng hai chân mềm nhũn, té quỵ trên đất. Tây nàng há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng hơn, trong tay cầu vồng 437 kiếm bởi vì quá nặng, tuột tay rơi xuống. Cuối cùng vẫn là nhục thể phàm thai, ngăn không được cái này mười mấy khỏa vồn tộc doanh tạc. Mà trông lấy một màn này, mọi người lại một lần nữa kinh ngạc đến ngây người hai vị thuộc hạ tâm lần nữa chìm xuống dưới, tiếp lấy lại bỗng nhiên chạy vội tới phong linh nhưng phía trước, sợ trên tường thành đám người thư A cơ đối phó phong linh nhưng. Mà trên tường thành tả tướng quân nhất đẳng, thì lại khôi phục tự tin. Nàng bị thương nặng nhanh, nỏ cơ chuẩn bị. Bắn cho ta chết nàng ha ha ha tả tướng quân cười to, hăng hái, còn tưởng rằng ngươi thật đánh không chết đâu, nguyên lai vẫn là phạm nhân kia ngươi hôm nay, hẳn phải chết không nghi ngờ binh lính còn lại cu nở dê ngo ngoe muốn động, nhanh chóng cho nỏ cơ lắp đặt mũi tên, nỏ cơ bánh răng truyền lực phát ra ken két âm thanh, nghe đến người ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi ai trong cạm bẫy, hai vị thuộc hạ nhìn xem trọng thương phong linh nhưng, trên mặt từ bắt đầu lo, lắng biến thành kiên định. Thống lĩnh, hôm nay mặc dù chúng ta thân hãm trùng đây, nhưng xác thực chúng ta vui vẻ nhất một ngày. Một vị thuộc hạ no y đúng vậy, một vị khác thuộc hạ cũng là kiên định gật đầu. Chúng ta cả đời đều là người khác lấy ra tùy ý hy sinh, nhưng chỉ có ngài coi chúng ta là thành bằng hữu, vợ ơ y ma không tiếc dùng sinh mệnh bảo hộ chúng ta. Huynh đệ chúng ta vô năng, có lẽ không bảo vệ được thống lĩnh ngài, nhưng chúng ta có thể lựa chọn cùng ngài cùng chết. Nếu có kiếp sau, chúng ta còn nguyện ý làm thủ hạ của ngài. Trước đó thuộc hạ no y tất cả thanh âm vang ngừng ngắt, người nghe động dung. Dứt lời, hai vị thuộc hạ nâng người lên thân, giống vách tường đồng dạng, đem phong linh có thể ngăn cản tại sau lưng. Trời chiều huyết hồng quang mang rơi vào trên mặt bọn họ, nổi lên một loại kinh tâm động phách quang huy. Tới đi, chúng ta chết cũng không tiếc, các ngươi mặc dù còn sống, nhưng cả đời cũng sẽ không an tâm một vị thuộc hạ hướng phía trên tường thành đám người hò hét. Mà lời này lại đau nhói tả tướng quân nội tâm xấu hổ, thẹn quá hóa giận. Giết cho ta toàn bộ giết chết sau đó đem đầu lâu treo ở trên tường thành, gian đe tả tướng quân hò hét. Phanh phanh phanh. Liên tiếp ba đạo điếc thai tiếng vang truyền đến, ba căn trường thương mũi tên, hiện ra huyết hồng lanh quang, từ mấy trăm mét bên ngoài trên tường thành, như chớp giật phong tới. Trong cạm bẫy, phong linh mong muốn trời cười thảm, chợt nhớ tới sư phụ. Sư phụ từng nói, nếu như gặp phải khó khăn, có thể đối bầu trời hô to hắn, như thế hắn sẽ xuất hiện tại trước mặt giúp nàng. Nhưng bây giờ, phong linh nhưng lại ngay cả kêu to khí lực đều không có. Sư phụ, ngươi ở chỗ nào ta liền phải chết, giống như tại gặp ngươi một mặt. Mũi tên phóng tới lúc, phong linh nhưng lung ta lung túng một câu, sau đó nhắm mắt lại. Ken điếc thai tiếng vang truyền đến, là mũi tên bị đón đỡ thanh âm. Phong linh nhưng ngưng lông mày, còn tưởng rằng là ảo giác, cho là mình hiện tại đã chết. Thậm chí ngay cả đau đớn đều không có cảm giác được, liền chết sao sư phụ ở đây này một đạo quen thuộc, ngày nhớ đêm mong thanh âm truyền đến, đánh gãy phong linh nhưng suy nghĩ lung tung. Nàng trong lòng cuồng loạn, đây là sư phụ thanh âm, nhưng làm sao có thể nàng coi là lại là ảo giác của mình, nhưng vẫn là không kịp chờ đợi mở mắt ra nhìn lại, cho dù là tại trong ảo giác nhìn thấy sư phụ, vậy cũng chết cũng không tiếc. Nhưng mà, khi nàng mở mắt ra lúc phát hiện, nàng cũng chưa chết. Sư phụ thanh âm, cũng không phải ảo giác. Hai liền đứng tại phong linh nhưng trước mặt, một cái tay nắm thật chặt vừa vặn bay tới kia mũi tên. Hai phía trước, là phong thái tuyệt diễm tử hà, tiền phương của nàng nổi lơ lửng một đạo màn ánh sáng màu tím, chắn hai vị hai đạo mũi tên. Mà lúc đầu ngăn tại phong linh nhưng phía trước hai vị thuộc hạ, đã ngã ngồi ở hai bên, chính si ngốc nhìn xem hai vị này người xa lạ. Trên tường thành đám người, cu nở dê lại một lần nữa dọa ngộng. Bởi vì bọn hắn phát hiện, hải cùng tử hà là trống rông xuất hiện, tựa như là từ trong hư không chui ra ngoài đồng dạng, sau đó cứ như vậy tùy hứng mà tùy ý chặn ba đạo mũi tên hải vốn là ở cửa thành bên ngoài chờ phong linh nhưng ra nên tiếp, nhưng bỗng nhiên cảm giác không đúng, vung ra tinh thần lực dò xét một chút, lại phát hiện phong linh nhưng gặp nguy hiểm, thế là liền tới. Lấy hải thực lực, đã sớm có thể làm được lòng có cảm giác, vô luận người ở phương nào, chỉ cần là người mình quan tâm có bất kỳ nguy hiểm nào, đều có thể có phát giác, mà bây giờ, tinh thần lực của hắn cùng năng lượng mặc dù bị thiên đạo âm dương kẹn chi linh phong ấn, nhưng bao trùm cái này khu khu hoàng thành vẫn là không đáng kể. Sư phụ ngốc trệ thật lâu, phong linh nhưng khóc, không biết khí lực từ nơi nào tới, một chút nhào vào hải trong ngực. Hải liền vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy phía sau lưng nàng an ủi. Sa ca cờ hờ tư lâu trùng phùng, nhìn nhau không nói gì, duy có nước mắt ngàn đi. Không có khả năng đây không có khả năng chẳng lẽ bọn hắn là thần trên tường thành, tả tướng quân nhìn xem tử hà cùng hải, kinh hồn tăng đảm. Lúc này, tử hà tâm niệm vừa động, kia lơ lửng màn ánh sáng màu tím liền biến mất, bị định trụ hai cây trường thường tự động rơi xuống đất. Thấy thế, tả tướng quân trong lòng lại lần nữa dâng lên một tia may mắn, hắn trừng mắt kinh hoàng la lên, nhanh giết bọn hắn, toàn bộ giết chết, nhanh a tất cả binh sĩ QNZ hoàng hồn, nghe tả tướng quân mệnh lệnh, vội vàng phát huy tất cả thực lực, hướng phía trong cạm bẫy đám người công kích. Một trận dây cung loạn hưởng âm thanh bên trong, mảng lớn mưa tên sen lẫn từng cây tráng kiện trường thương cùng từng khỏa vốn tóc từ trên cao bay tới. Lít nha lít nhít đội hình, cho dù cái này bốn không. Ba đạo thành ngàn bên trong có thiên quân văn mã, cũng có thể bị trong nháy mắt hủy diệt. Nhưng tử hà không là phàm nhân, nàng là thần, mặc dù thực lực tại thiên giới chẳng ra sao cả, nhưng đối phó với phàm nhân những vũ khí này, vẫn là xoa xoa có thừa. Hô phong thanh kéo lên, tử hà trên thân bỗng nhiên dâng lên mảng lớn tử sắc mây mù. Quần quận mây mù, như là lụa luyện đồng dạng, phi tốc hướng phía hai bên lan tràn, trong nháy mắt hình thành một đạo khinh bạc trong suốt lồng ánh sáng màu tím, đem tất cả mọi người bao phủ tại trong đó. Nhìn như mây khói lô nở dê ai nhờ xa nở dê, lại tại kia vô số mũi tên cùng vốn tốc kích về sau, bình yên vô sự, ngay cả một tia chấn động đều không có. Mà kia tất cả mũi tên, trường thương, vốn tốc, tại đụng vào cái này lô nở dê ai nhờ xa nở dê thơ ý điếm, lại toàn bộ biến thành áo đờ, nhất là kia vốn tốc, liên tiếp nô tung nổ cũng không kịp, liền nhau nhau bị tử sắc mây khói bao khỏa. Sau đó hóa thành nhỏ vụn powder.